Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 114, không thể không đối mặt với Chia Ly. Góc truyện audio.com, nàng không nói trực tiếp vạch trần Tiêu Gia không phải người nhà của nàng. Chỉ hỏi hắn, ngươi muốn cho ta ở lại Tiêu Gia sao? Mạnh Tử Ca trả lời là, ta chỉ hy vọng ngươi có thể có một mái nhà an ổn. Hảo hảo điều dưỡng thân thể, thấy thế nào, Tiêu Gia là thích hợp nhất. Vừa trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền nghe Như Ý mở miệng, thì thào nói, Tiêu Tam phu nhân nói lúc ta sinh ra thì sau lưng có một nốt ruồi đỏ hình thoi. Trùng hợp, thật đúng là ta có. Nói xong, lắc đầu cười khổ, xem ra Ly Yên giúp ta thay quần áo. Thật đúng là tỉ mỉ. Một câu nói, rõ ràng nàng biết là Ly Yên lộ tin tức này cho hắn. Cũng rõ ràng nói cho hắn biết. Thật thật giả giả, thật ra thì trong lòng nàng hiểu rõ. Nữ hài nói không ngừng, chỉ là giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì ta lưu lại. Nhưng Mạnh, ta nói cho ngươi biết, ta rất thích trên Thiên Ngọc Sơn. Rất thích Mị Nguyệt, nàng là người bạn đầu tiên của ta. Thật ra thì, ta cũng rất thích đi theo bên cạnh ngươi. Những lời này ở trong lòng, cuối cùng không thể nói ra. Tay hắn kéo áo choàng bao lấy nàng liền dừng một chút. Một hồi lâu, nhưng chỉ là một câu. Ta sẽ tới đón ngươi. Hai người cũng không nói nữa. Rốt cuộc nàng tựa bên cạnh góc tường trơ mắt nhìn hắn lên xe ngựa. Bánh xe chuyển động thì nữ hài đột nhiên đuổi theo. Sau đó tại cửa sổ xe kéo lấy ống tay áo Mạnh Tử Ca. Gấp giọng nói, ngày hôm qua Tiêu Gia đặt tên cho ta. Ta không muốn cùng họ Tiêu Gia, vừa lúc Tam phu nhân họ Khanh, ta quyết định theo nàng, tự mình lấy một cái tên, gọi Như Ý, Mạnh, ngươi phải nhớ kỹ, Khanh Như Ý, ta tên là Khanh Như Ý, người bên trong cửa xe gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ta nhớ, Như Ý, Như Ý, Như Ý Nguyên, trở về thôi, Như Ý, buông tay ra, trong mắt xuất hiện nước, nàng trở về tên của mình. Nhưng không thể đối mặt một cuộc chia lìa cách chương.